Vô địch từ Max cấp thuộc tính bắt đầu. Tác giả: Nhất Xích Nam Phong. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 583. Sập. Nhân vật thiết lập đều sập. Canh 2, đích thật là bắt đầu. Bất quá Dương Chân cũng không có động. Động chính là Quỷ Đan Sư. Quỷ Đan Sư thần sắc âm trầm ở giữa, cho Dương Chân một cái cùng chung chí hướng sát ý ánh mắt. Nhếch miệng lên, từ trong ngực thận trọng móc ra một cái giống như là xương sọ một dạng đồ vật. Dương Chân sững sờ, ai ôi, thứ này tương đối hiếm thấy a. Đầu cốt lô, Quan Quan kinh hô một tiếng, dọa chung quanh một đám người nhảy một cái, liền Thiên Tuyết Thánh Vực Thánh Chủ đều sửng sốt một chút. Hỏi, chuyện gì đầu cốt lô? Thiên Tuyết Thánh Vực Thánh Chủ đều chưa nghe nói qua đồ vật. Có thể nói hắn kiến thức nông cạn sao? Tựa như Quan Quan cho dù là một cái luyện đan đại tông sư, người hỏi hắn rèn đúc 18 pháp vấn đề đơn giản như vậy, nàng cũng trả lời không được một dạng. Đạo khác biệt, thuật nghiệp phải có chuyên môn. Loại chuyện này, cho dù gì gạch tinh đều tìm không ra đâm tới. Quan Quan hít sâu một hơi, nói ra, quỷ đan sư luyện đan nhiều lấy vật sống. Thích nhất sử dụng đan lô chính là đầu cốt lô. Khối này xương đầu nếu như ta không có đoán sai, hẳn là cái năm buộc tóc thiếu niên tất cả, dùng 360 chủng tâm huyết ngâm mà đến. Dị thường tà ác, lại có thể luyện chế ra tinh khiết nhất đan dược tới. Đám người kinh nghi bất định nhìn xem quỷ đan sư trong tay đầu cốt lô, trên mặt lóe ra vẻ phẫn nộ. Quỷ đan sư này cũng quá mức tà ác một chút đi. Vì cái gì tà ác như thế đồ vật, hết lần này tới lần khác có thể luyện chế ra tinh khiết nhất đan dược. Cái này, thiên lý ở đâu? Tồn tại tức hợp lý. Thiên Tuyết Thánh Chủ trầm giọng nói ra. Lão Phu nghe nói, quỷ đan sư sáng lập tổ sư, liền chưa từng làm ác. Mặc dù thủ đoạn để cho người ta dùng mình, truyền thừa lại quang minh chính đại. Quan Quan một mặt cổ quái nhẹ gật đầu, nói ra, xác thực như vậy, quỷ đan sư truyền thừa phần lớn là hậu nhân đi đến tà đồ, sau đó nghiệp chướng vô số mang tới tiếng xấu. Đây cũng là có chút ý tứ, quỷ đan sư thế mà đem đầu cốt lô lấy ra ngoài. Hắn rốt cuộc muốn luyện chế đan dược gì? Thiên Tuyết Thánh Chủ một mặt hiếu kỳ, hướng về quỷ đan sư nhìn lại. Quan Quan cắn cắn môi, một mặt lo lắng nhìn Dương Chân một chút, bỗng nhiên mở to hai mắt nhìn. Dương Chân vậy mà liền như thế nửa ghé vào luyện đan trên đài, nhiều hứng thú nhìn xem quỷ đan sư loay hoay đầu cốt lô. Đơn giản không giống như là đến tỉ thí, giống như là một cái quỷ đan sư người sùng bái. Ngay tại quan sát quỷ đan sư luyện đan, quỷ đan sư tự nhiên chú ý tới Dương Chân cổ quái biểu hiện. Hừ lạnh một tiếng, không còn phản ứng Dương Chân. Hai người mặc dù có thể tại luyện đan bên trong muốn làm gì thì làm, lại không thể vượt qua ở giữa giới hạn, nếu không liền bị phán định là thua, đã mất đi vị trí chủ đạo, dạng này trái với quy định thua đi. Dương Chân cùng quỷ đan sư nơi nào sẽ đi làm? Cho nên cứ việc Dương Chân cử chỉ cổ quái, quỷ đan sư cũng không có chút nào bất kỳ lo âu nào. Chỉ cần thời khắc chú ý đến Dương Chân chân nguyên ba động là được rồi. Chính là chân nguyên ba động, Dương Chân lúc này đều không có bắt đầu luyện đan, cũng là không thể đối quỷ đan sư sử dụng. Quỷ đan sư thận trọng bưng lấy đầu cốt lô. Thứ này đụng một cái liền nát, 10 phần hiếm thấy mà lại khó mà tế luyện, như không phải gặp được trọng yếu trường hợp, quỷ đan sư là căn bản sẽ không lấy ra. Mắt thấy Dương Chân hay là một bộ hiếu kỳ dáng vẻ, quỷ đan sư bưng lấy đầu cốt lô cười, cười ý vị thâm trường, cười chiến ý 10 phần, có đầu cốt lô nơi tay, không có gì bất ngờ xảy ra, quỷ đan sư thắng chắc. Thế nhưng là thời gian dần trôi qua, biểu lộ trên mặt của quỷ đan sư liền ngưng trọng lên. Dương Chân không nhúc nhích, cứ như vậy cười tủm tỉm nhìn xem hắn, để trong lòng của hắn nghi hoặc tỏa ra. Quỷ đan sư nhìn chòng chọc vào Dương Chân, trong lòng càng là nghi hoặc, đối Dương Chân cảnh giác liền càng cao. Từ hai người vừa thấy mặt bắt đầu, minh tranh ám đấu liền không có đình chỉ qua. Bây giờ Dương Chân nhìn qua người vật vô hại, nhưng chính là loại này người vật vô hại ngược lại để quỷ đan sư càng căng thẳng hơn bắt đầu. Không có chút nào dám chủ quan, Dương Chân nhất cử nhất động, cơ hồ mỗi một cái hô hấp đều dị thường chú ý. Sau một hồi lâu, nhìn xem Dương Chân một bộ chậm chạp không động thủ dáng vẻ, quỷ đan sư mới cười nhạo một tiếng, quay đầu, a, kêu to một tiếng xảy ra bất ngờ, dọa tất cả chính một mặt khẩn trương người nhảy một cái. Quỷ đan sư hai tay run một cái, đầu cốt lô trong nháy mắt tuột tay bay ra ngoài. Thảo, mắt thấy đầu cốt lô xẹt qua một đường vòng cung, cứ như vậy hướng về trên mặt đất rơi đi. Quỷ đan sư vội vàng một cái bay nhào, đem đầu cốt lô tiếp được, gắt gao ôm vào trong lòng, quay đầu đối Dương Chân quát, ngươi làm gì? Dương Chân ho khan một cái, một mặt ngượng ngùng nói, cuống họng có chút không thoải mái, hắng giọng, y y nha nha, khụ khụ, không có quấy rầy đến ngươi đi. A, ngươi làm sao dừng lại? Tiếp tục, tiếp tục, rất đặc sắc, ngươi hỗn trướng, ngươi cái này. Quỷ đan sư tức hổn hển, trái tim kém chút nhảy ra. Đầu cốt lô này trình độ trọng yếu, thậm chí so lần này thượng cổ di tích hành trình càng sâu. Liền ngay cả chính quỷ đan sư đều không tưởng tượng ra được. Nếu như hắn không cẩn thận đem đầu cốt lô hủy đi, sẽ sụp đổ thành cái gì bộ dáng? Dương Chân, hỗn đản này thế mà hù dọa người. Tất cả mọi người đang nghi ngờ Dương Chân sẽ lấy phương pháp gì đối phó quỷ đan sư. Chẳng ai ngờ rằng, Dương Chân thế mà giống như là phàm nhân tiểu hài tử chơi đùa một dạng. La to tới dọa người. Cái này, Dương Chân này có độc sao? Mà lại càng khiến người ta kinh nghi bất định là, phương pháp này, thật đúng là mẹ nó hữu hiệu. Nhìn xem quỷ đan sư bộ dáng, nhanh sợ choáng váng đều. Ha ha ha ha ha. Tiểu mập mạp trực tiếp trước cười phun ra, chỉ vào quỷ đan sư nói ra, lão tiểu tử này lá gan cũng quá nhỏ đi, thế mà bị một tiếng a dọa thành cái dạng này. Thấp ấp thảo, ta cười ỉa, những người còn lại cũng là một mặt buồn cười. Nhìn thấy quỷ đan sư dáng vẻ chật vật, phốc phốc phốc, tất cả đều bật cười. Từ Dương Chân xuất hiện bắt đầu, quỷ đan sư khí thế trên người, tất cả đều sụp đổ. Quỷ đan sư mấy ngày liên tiếp tại thân phân thượng đối đám người sinh ra áp bách cùng kinh dị, cũng tất cả đều biến mất không thấy. Sập, cả người thiết kế đều vỡ rối tinh rối mù. Tất cả mọi người một mặt nén cười nhìn xem quỷ đan sư. Một cái âm hiểm ác độc dùng bất cứ thủ đoạn nào tà ác nhân vật, luống cuống tay chân tại tiếp đầu cốt lô. Màn này, đám người đoán chừng cả một đời đều sẽ không quên. Quỷ đan sư thật vất vả tiếp được đầu cốt lô, tức hổn hển chừng Dương Chân một chút, thần sắc âm lệ, sát cơ nồng đậm, thật lâu mới hít sâu một hơi, xoay người sang chỗ khác. A, Dương Chân lại là một cuống họng. Cùng lúc đó, trùng điệp một cước đạp trên mặt đất, tự lẩm bẩm, móa nó, có côn trùng. Quỷ đan sư thân thể khẽ run rẩy, quay người đối Dương Chân gào thét một tiếng, ngươi có bệnh a? Nhìn ra được, quỷ đan sư là thật tức đến chập mạch rồi, kém chút ngã âu yếm đầu cốt lô, loại này thẹn quá hóa giận có thể tưởng tượng được. Đám người cảm nhận được quỷ đan sư trên thân truyền đến khí tức tà ác, tất cả đều câm như hến, trừng trong mắt, phồng hóa, cố nén nín cười, sợ quỷ đan sư dưới cơn nóng giận tay bay vạ gió. Bản tao thánh dẫm con côn trùng mà thôi. Liên quan gì đến ngươi? Dương Chân nửa ghé vào luyện đan trên đài. Đối với quỷ đan sư nháy nháy mắt. Nghe được Dương Chân trả lời. Đám người thật sự là nhịn không nổi. Cơ hồ toàn trường người đều bật cười. Nhìn vẻ mặt mộng bức quỷ đan sư. Cười đau bụng. Tiểu mập mạp càng là dứt khoát ngồi trên mặt đất. Cười nước mắt đều chảy ra. Dương chân này đơn giản có độc a, căn bản cũng không cần dựng lên, há miệng là có thể đem quỷ đan sư cho làm tức chết. Tất cả cùng Dương Chân đã từng quen biết người, tất cả đều dở khóc dở cười nhìn xem Dương Chân, á khẩu không trả lời được. Giờ khắc này, thậm chí liền những cái kia nguyên bản đối tỷ thí lần này không có hứng thú người, cũng đều hào hứng đột nhiên tới. Dương Chân quá xấu rồi. Muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó. Muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó. Muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó. Muốn đam méo. Ở đây. Khủ. Không có. Thịnh thế Diên Ninh.